Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1868, Ngụy Văn Hảo. Cao Hiên hướng Ngụy Văn Hảo khẽ mỉm cười nói, Ngụy bang chủ, những nữ nhân này ngươi còn hài lòng. Những ngày gần đây, Cao Hiên theo dựa vào năng lực của mình xử lý một cái cỡ nhỏ căn cứ thủ lĩnh. Trở thành mấy trăm người cỡ nhỏ căn cứ thủ lĩnh, từ chúng tuyển mấy mỹ nữ giao cho Ngụy Văn Hảo. Ngụy Văn Hảo nhìn chằm chằm Cao Hiên một cái, bất mãn hết sức nói, không thể nào hài lòng. Ngươi đưa tới bốn cái cô nàng, đều là người khác đã dùng qua phá hài, đơn giản chính là tại lừa gạt ta. Ngươi như thế không thành tâm, còn muốn hỏi ta mượn binh, không có cửa đâu. Nghe được Ngụy Văn Hảo lời nói, Cao Hiên trong lòng giận dữ, nhưng lại không thể không nực cười khuôn mặt nói, Ngụy bang chủ, chỉ cần ngươi mượn binh cho ta, ta cam đoan vì ngươi tìm 20 cái xinh đẹp xử nữ. Mãnh hổ trại nơi đó thế nhưng là có 2000 nhân khẩu. Đánh hạ nơi đó, hấp thu người ở đó miệng đằng sau, tuyệt đối sẽ để thế lực của ngươi thêm một bước mở rộng. Hơn nữa nơi đó hiện tại vừa mới trải qua một hồi biến dị thú đàn tiến công. Vũ khí đạn dược đã hao hết, chính là ngươi tiến công thời cơ tốt nhất. Nghe được Cao Hiên lời nói, Ngụy Văn Hảo mở trừng hai mắt nói, diệt mãnh hổ trại, ngươi có chỗ tốt gì? Cao Hiên cắn răng mở miệng nói, mãnh hổ trại Dương Phong đoạt ta cơ nghiệp, nữ nhân, ta hận không phải ăn thịt của hắn. Lột ra hắn, diệt mãnh hổ trại đằng sau, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần Dương Phong cùng nữ nhân của hắn. Ngụy Văn Hảo do dự một lúc nói, tốt a, nếu dạng này, ta liền giúp ngươi một chút tốt, bất quá ta Đông Lai huyện thiếu khuyết sức lao động, ngươi nơi đó không phải có hơn 300 người sống sót sao? Ngươi đem bọn họ giao cho ta, xem như mượn binh thuê phí tốt. Nghe được Ngụy Văn Hảo lời nói, trong lòng giận dữ, một cỗ nhàn nhạt sát khí từ trong thân thể hắn tuôn ra. Đúng lúc này, một cỗ không kém hơn Cao Hiên cường đại sát ý, từ trong khắp ngõ ngách tuôn ra, để Cao Hiên thanh tỉnh lại. Ngụy Văn Hảo chỉ là một tên người bình thường, sức chiến đấu so với người bình thường còn không bằng, nhưng hắn là Đông Lai huyện trưởng khống giả. Lợi dụng lương thực, mỹ nữ các loại thủ đoạn lôi kéo được không ít cao thủ. Cao Hiên không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể ở đây đánh giết Ngụy Văn Hảo. Cao Hiên đè nén trong lòng giận dữ nói, tốt, ta cái này liền đem bọn họ giao cho ngươi, ngươi chừng nào thì xuất binh. Cao Hiên nguyên bản vốn cũng không có dự định muốn hơn 300 tên người sống sót. Suy cho cùng tại phiến khu vực này có Ngụy Văn Hảo cùng quân đội hai cái này cự đầu tồn tại. Hắn kẹp ở trong đó, căn bản không có con đường phía trước. Hắn tính toán diệt Dương Phong đằng sau, liền lập tức đi địa phương khác lại bắt đầu lại từ đầu đánh liều. Đối với người bình thường đến nói, ngoại giới nguy hiểm nặng nề, nửa bước khó đi, có thể đối tại Cao Hiên dạng này tiến hóa giả đến nói. Chỉ cần không trêu chọc một chút kinh khủng biến dị thú cùng khổng lồ thi đàn, cơ bản bên trên sẽ không có vấn đề gì. Nghe được Cao Hiên lời nói, Ngụy Văn Hảo hững hờ nói ra, người tới của ngươi, ta liền sẽ xuất binh. Ta cái này đi tổ chức bọn họ chạy tới, hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa. Nghe được Ngụy Văn Hảo lời nói, Cao Hiên đáp lại một tiếng, liền đứng lên bước nhanh ra ngoài mì đi ra ngoài, các ngươi tất cả lui ra. Cao Hiên rời đi về sau, Ngụy Văn Hạo hướng bốn tên bảo tiêu phất phất tay, để bọn họ hết thảy lui ra. Ngay sau đó, bóng mờ bên trong chậm rãi đi ra một tên thân cao gầy cường già. Tên nam tử kia từ bóng mờ ở trong đi ra đằng sau. Ngụy Văn Hạo một khuôn mặt nghiêm nghị nói, Vương Hổ, ngươi thấy thế nào? Tên kia từ bóng mờ bên trong đi ra nam tử trung niên tên là Vương Hổ. Là Ngụy Văn Hảo dưới chướng mạnh nhất tiến hóa giả. Tại tận thế trước đó, Ngụy Văn Hạo liền đã cứu Vương Hổ một mạng. Đối với Vương Hổ có đủ loại ân huệ, bởi vậy Vương Hổ đối với Ngụy Văn Hạo một mực trung thành tuyệt đối. Là Ngụy Văn Hạo mạnh nhất trung cầu, Vương Hổ chậm rãi nói ra, Dương Phong có thể đơn thương độc mã chiếm Cao Hiên cơ nghiệp. Hiển nhiên là cái không đơn giản ra hỏa. Cao Hiên chỉ sợ rằng muốn để chúng ta cùng Dương Phong lưỡng bại câu thương. Ngụy Văn Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu nói, không sai, Cao Hiên tên hỗn đản kia hiện tại chính là con chó điên. Bắt lấy người liền muốn cắn mấy ngụm, người có mấy phần chắc chắn có thể xử lý hắn. Nghe được Ngụy Văn Hạo lời nói, Vương Hổ trầm giọng nói, ta có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng muốn giết chết hắn, trừ phi ta cùng Lâm Tinh, Phùng Duệ, Sông Bác mấy người bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, mới có nắm chắc 10 phần. Lâm Tinh, Phùng Duệ, Sông Bác là Ngụy Văn Hạo mời chào còn lại 3 tên tiến hóa giả. Mỗi một cái đều 10 phần cường hoành, nắm giữ cường lực thực lực cùng sức chiến đấu. Ngụy Văn Hạo trầm tư một lúc nói, mãnh hổ trại khối kia lớn thịt mỡ, ta là nhất định muốn nuốt vào, chờ Cao Hiên dẫn người trở về đằng sau. Ngươi, Lâm Tinh, Sông Bác cùng một chỗ dẫn đội đem mãnh hổ trại cho mở. Mở mãnh hổ trại thời điểm, để Cao Hiên đỉnh phía trước nhất, các ngươi mang nhiều súng phóng tên lửa. Nếu như thời cơ phù hợp, đem Cao Hiên cùng Dương Phong cùng một chỗ giải quyết hết. Vâng, Vương Hổ gật đầu nói. Hai ngày sau đó, Cao Hiên đem hơn 300 tên người sống sót giao cho Ngụy Văn Hạo trong tay. Đồng thời mang đến Dương Phong một đoàn người gần đây di chuyển địa chỉ. Cao Hiên với tư cách phiến khu vực này địa đầu xa. Đối với phiến khu vực này rõ như lòng bàn tay. Bộ hạ của hắn một mực tại giám thị Dương Phong đại bộ đội động tĩnh. Dương Phong di chuyển địa chỉ, hắn chỉ phí một ngày liền biết rõ. Ngụy Văn Hạo không có nuốt lời, phái ra hai cái doanh tổng cộng 1.000 người đại quân. Tại Vương Hổ dẫn dắt phía dưới, hướng Dương Phong thế lực nghiền ép mà đi. Ngụy Văn Hạo lúc này lực lượng vũ trang đã có 5 cái doanh, hơn 2.500 người. Bộ đội của hắn mở rộng lợi hại như thế, vũ khí trang bị tự nhiên chưa đủ, rất nhiều chiến sĩ đều chỉ có thể phân phối đến một cái tay thương, thậm chí là đại khảm đao, dưa hấu đao, đao mổ heo binh khí như thế. Bất quá dựa theo Ngụy Văn Hạo ý nghĩ, chỉ cần nhiều người liền có sức mạnh, coi như xem như pháo hôi cũng là tốt. Đương nhiên tại 5 cái trong doanh trại, mỗi một cái doanh đều có một cái liền bộ đội tinh nhuệ. Cái kia một cái liền tinh nhuệ tất cả đều trang bị vũ khí hiện đại trang bị. Thực lực mạnh nhất cái này là Ngụy Văn Hạo át chủ bài. Tại khoảng cách Tây Bình Trấn phía tây 5 cây số chỗ, 10 tên chiến sĩ giấu ở một tòa tầng 2 tiểu dương lâu tầng cao nhất. Thay phiên giám thị lấy cái kia con đường, nếu có cỗ xe đi qua, tuyệt đối không còn cách nào đào thoát ánh mắt của bọn hắn. Một tên dáng người gầy yếu nam sinh đi đến một tên nam tử trẻ tuổi trước người nói. Lớp trưởng, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Đổi ta đến, cái này 10 tên chiến sĩ là Dương Phong mãnh hổ trại đệ nhất liền hàng thứ nhất trinh sát trong. Ban chiến sĩ, mỗi một tên đều là tiến hóa giả. Trong đó lớp trưởng Chu bằng thực lực cường đại nhất. Bọn họ tại Dương Phong mang theo cơ giới hóa bộ binh lữ bên trong trang bị trở về đằng sau. Vẫn thủ tại chỗ này, ta lại giám thị một lúc. Tiêu Quân, người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Chu bằng hướng tên kia tiểu cái nam sinh khẽ mỉm cười nói. Đột nhiên, Chu bằng hai mắt ngưng lại, trầm giọng nói, có biến, nhanh hướng tổng bộ hồi báo, địch nhân công đến đây. Ngay sau đó, một tên chiến sĩ cầm quân dụng bộ đàm, liều mạng hướng tổng bộ báo cáo. Chủ lực của địch nhân đội xe là xe jeep, xe tải, xe bus, nhân số không kỹ lưỡng, không có bộ binh chiến xa. Chu bằng hướng tên chiến sĩ kia hỏi, Thế nào, tổng bộ có dặn dò gì? Tên chiến sĩ kia cảnh xa trầm giọng nói. Tổng bộ ra lệnh, để chúng ta tận lực trì trệ đối phương tốc độ đi tới. Phá hủy chiếc thứ nhất thông qua nơi này xe bọc thép đằng sau. Chúng ta có thể tự động rút lui. Trinh sát ban chiến sĩ là Dương Phong dưới trướng Tinh Anh. Dương Phong nhưng không muốn để cho bọn họ hy sinh vô ích ở nơi đó. 10 người muốn ngăn cản vài trăm người đẩy tới. Thật sự là quá mức khó khăn. Chu Bằng khóe miệng cong lên. Vỗ vỗ bên cạnh hai cỗ hạng nhẹ lựu đạn máy phát xạ. Hướng còn lại 9 tên bộ hạ lớn tiếng nói ra. Một đài xe bọc thép. Tổng bộ cũng quá tiểu nhìn chúng ta. Có ra hỏa này, chúng ta ít nhất phải phá hủy 5 chiếc xe bọc thép. Đại gia có lòng tin hay không? Có, còn lại 9 tên chiến sĩ sĩ tức giận như hồng quát. Bọn họ cái này trinh sát ban mỗi một người đều trang bị có một thanh súng tiểu liên. 4 cái khoai lang lựu đạn, xuyên biến dị nước giáp da rắn. Còn có 2 cỗ hạng nhẹ lựu đạn máy phát xạ, 24 mai lựu đạn, vũ trang đến tận răng. Bọn họ tải cùng biến dị heo kịch chiến đằng sau, thu được dũng tức giận, tự tin cùng tiến hóa. Lại thêm bên trên ủng có hiện đại như thế vũ khí trang bị. Để bọn họ tràn đầy thắng lợi lòng tin cùng cao taxi tức giận. Chu Bằng hài lòng nhìn xem chính mình cái này ban chiến sĩ một cái. Bắt đầu hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Lúc này, cái kia chỉ khổng lồ đội xe càng ngày càng tiếp cận nhà này Tiểu Dương Lâu. Chu Bằng nằm ngoài Tiểu Dương Lâu tầng cao nhất. Dùng hạng nhẹ lựu đạn máy phát xạ thật chặt nhắm chuẩn cầm đầu cái kia chiếc quân dụng xe Jeep. Tông Phân, làm xe Jeep Tông Phân khoảng cách Tiểu Dương Lâu chỉ có hơn 100 mét lúc. Chu Bằng bóp lấy cò súng. Đồng thời một tên khác chiến sĩ Tiêu Quân cũng bóp lấy cò súng. Oanh, oanh, nương theo lấy hai đạo kịch liệt tiếng nổ. Hai phát súng lựu đạn đánh vào xe Jeep Tông Phân bên trên. Trực tiếp đem chiếc kia thêm chở súng máy xe Jeep Tông Phân nổ thành một quả cầu lửa. Đột nhiên nhận lấy công kích, con kia đội xe lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Bọn họ căn bản không có cùng cầm trong tay hiện đại hóa binh khí nhân loại chiến tranh kinh nghiệm. Có cỗ xe mong muốn lui lại, có cỗ xe muốn tiếp tục đi tới. Từng chiếc xe đụng vào nhau. Hai chiếc đổ đầy nhân viên xe buýt sĩ lẫn nhau đụng vào nhau. Trong xe mấy chục tên thành viên bị đâm chết, đụng bị thương. Chu Bằng cũng không nghĩ tới hắn lúc này đây công kích. Vậy mà tạo thành to lớn như vậy hiệu quả. Lập tức cầm lấy hạng nhẹ lựu đạn máy phát xạ. Tiếp tục hướng đội xe tiến hành tự do xạ kích. Từng phát súng phóng lựu đánh vào khổng lồ trong đội xe. Đem từng chiếc xe Jeep. Xe Jeep Tông Phân trực tiếp nổ bể ra tới. Đối mặt lựu đạn công kích, đại lượng cỗ xe ngừng lại. Từ bên trong chạy ra vô số cầm trong tay các loại binh khí nhân loại. Ngụy Văn Hạo con này binh sĩ cho tới nay đều chỉ là cùng zombie, không có vũ khí hạng nặng người bình thường chiến đấu. Căn bản không có cùng cầm trong tay vũ khí hạng nặng nhân loại kinh nghiệm chiến đấu. Trong lúc đó đụng phải chúng hỏa lực đả kích lập tức liền lâm vào trong hỗn loạn. Hơn 1.000 người tại súng phóng lựu oanh kích phía dưới. Từ giống nhau trà đạp tử thương thảm trọng. Bí mật. Thấy tình cảnh này, Vương Hổ trước tiên từ trong xe vọt ra. Lớn tiếng gầm rú nói. Lúc này, Đông Lai huyện phương diện hai cái doanh chiến sĩ. Ngoại trừ trang bị tinh lương có kinh nghiệm chiến đấu hai cái liền bên ngoài. Người còn lại cũng giống như chạy tứ tán bốn phía. Trốn đi, tại Đông Lai huyện binh sĩ bí mật thời điểm. Chu Bằng cùng Tiêu Quân hai người thì 10 phần nhẹ nhõm nhắm chuẩn. Bắn những xe kia tử, đem từng chiếc xe phá hủy. http://www.zoop.com.ext/90316/23678329 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.